Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, Quyết chiến. Đêm này vô số người kêu rên, bởi vì áp chú tải sai lầm trên thân người. Rất có thể gần như phá sản, rất nhiều người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trong tay nắm giữ truyền thuyết cấp lục ngự kình Thôi Xung Huyền sẽ thua tại một cái không có danh tiếng gì thiếu niên trong tay, tối thiểu nhất, phương xa các đại bàn khẩu trước đó là như thế này cho là. Bởi vì bọn họ tin tức kém xa La Phù Sơn nơi này đổi mới nhanh, Lê Giả. Người thế nào? Để lão phu đại hận, Quy Upsilon, Y Lót đều nhanh thua mất. Tần Minh làm Lê Thanh Nguyệt, Đường Huynh, báo Lê Giả cái tên giả này. Hiện tại cũng coi là danh chấn xương đêm thế giới. Rất nhiều dân cờ bạc ở giữa, Thôi Xung Huyền, ngươi, lục ngự tâm kinh, uổng công luyện tập sao? Thế mà lại đại bại, để lão tử tổn thất nặng nề. Ta xoa bùn, Chu Thừa Nho thua với Lê Thanh Nguyệt. Rất nhiều người đều sớm có đoán trước. Có thể Thôi Xung Huyền không địch lại Lê Giả, thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận, dù sao. Hắn có thế gia ngàn năm trèo trống. Lại thêm trong truyền thuyết lục ngự kinh, cùng tự thân thiên phú tuyệt luân, không có đạo lý sẽ thua, rất nhiều thua mắt đỏ người tự nhiên là thật tính tình bộc lộ. Ở buổi tối hôm ấy tiếp tục miệng phun hương thơm, là Phù Tiên Sơn di chỉ bên ngoài. Người Thôi ra sắc mặt khó coi, làm sao cũng không có nghĩ đến, lại là bọn hắn ủng hộ người trước hết nhất bị loại, trước đó đều đang đồn. Phương ngoại các nhà đạo thống đạt thành ăn ý, không quen nhìn Lý Thanh Hư vị kia bá đạo, bao che khuyết điểm lão sư, chuẩn bị tại trong phạm vi quy tắc cái thứ nhất đào thải hắn. Kết quả hắn mặc dù tình cảnh đáng lo, nhưng còn không có bị loại, quan phủ công báo. Không biết thông báo những này, nhưng tổ chức dân gian phát khởi dạ báo, không thể nghi ngờ có mãnh liệu cùng mới tài liệu. Bắt đầu trắng trợn đưa tin, trong lúc nhất thời, rất nhiều người bàn tán sôi nổi, cho là Lê Thanh Nguyệt sẽ hái được gần tiên đồ vật, mà nó Đường Huynh Lê Giả có lẽ có thể theo nàng. Xông đến cuối cùng, sẽ ở trong La Phù Sơn hiện ra phi phàm phong mang. Tần Minh yên lặng tiêu hóa vụn vặt lục ngự tâm kinh, nhằm vào phụ cận người cảm xúc cộng minh, hiệu quả rất không lý tưởng. Bởi vì các loại tạp chất quá nhiều, dính đến kinh văn cảm xúc 10 phần mảnh vỡ hóa, trong truyền thuyết lục ngự kinh. Thôi Xung Huyền chỉ luyện thành minh ngự kinh, mà tại tân sinh giai đoạn cần luyện thành hai loại ngự kinh. Mới xem như thành công, Tần Minh tại cầm sách lụa dung hợp quy nhất thiên quang kinh cùng lục ngự kinh so sánh, mặc dù hắn đánh bại Thôi Xung Huyền. Nhưng chủ yếu là đối phương còn chưa hoàn công, hắn nhắc nhở chính mình. Không cần tung bay, bởi vì lập tức dung hợp quy nhất thiên quang kình. Tại tân sinh giai đoạn khẳng định vẫn còn so sánh không lên chân chính lục ngự kình. Như Lai kình, Ngọc Thanh kình, ta còn phải tiếp tục luyện mặt khác thiên quang kình. Tốt nhất có thể dung hợp kỳ công. Bảo đảm tại tân sinh giai đoạn có thể áp chế hai loại ngự kinh. Như thế liền có thể không sợ hãi trong truyền thuyết kinh pháp. Lê Thanh Nguyệt đi tới, khí chất thanh nhã xuất trần, nhìn về phía đi theo nàng hai nam một nữ, nói: các người đều đã thụ thương, bây giờ đi về đi, vất vả. Ba tên kim giáp hộ vệ há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là gật đầu rời đi, bởi vì bọn hắn biết, chiến đấu kế tiếp có thể sẽ càng thêm kịch liệt, thậm chí rất huyết tinh, lần này hạch tâm môn đồ ở giữa chiến đấu. Trừ tranh đoạt gần tiên đồ vật, đại khái cũng tại tranh một loại nào đó sắp xếp cùng địa vị. Cùng tương lai thu được tài nguyên có quan hệ, Tần Minh mở miệng. Thôi Xung Hòa suýt nữa liền man thiên quá hải. Nếu như hắn không có gặp gỡ người Linh Đồng, rất có thể sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Lê Thanh Nguyệt gật đầu. bằng Thôi Xung Hòa thực lực kinh người, ngụy trang đi xuống, cuối cùng tám thành có thể tiệt hồ, thu hoạch được món kia trong truyền thuyết vật phẩm. Hai người lên đường, vòng qua màu lửa đỏ hồ lớn về sau, phía trước U Ám đứng lên, hỏa uyển ít dần, sắc trời đen kịt không gì sánh được, đều nhanh đưa tay không thấy được năm ngón, bọn hắn cẩn thận tiến lên, âm thầm cảnh giới, cái này thật xem như linh động sao? Địa bàn lớn như vậy, Tần Minh ban sơ nghe Mạnh Tinh Hải đề cập linh động lúc, còn tưởng rằng là cùng giếng nước không sai biệt lắm cửa hang, Lê Thanh Nguyệt nói. Năm đó, phương ngoại chi địa một vài đại nhân vật, muốn đem La Phù Tiên Sơn từ cấp cao nhất phúc địa tăng lên tới trong truyền thuyết động thiên. Phương diện, đáng tiếc thất bại, để trong này hóa thành đất khô cằn. Ngàn năm trôi qua, bây giờ mới lại dần dần khôi phục, Tần Minh triệt để không nói gì. Cái gọi là linh động, nguyên lai là chỉ một chỗ thất bại động thiên. Chỗ kia thế ngoại sắc trời không gì sánh được nồng đậm cùng giữ dàn địa giới ở nơi nào. Vẫn còn rất xa, Tần Minh rất chờ mong. Không riêng gì muốn giúp bạn thân lấy gần tiên đồ vật. Hắn còn muốn tắm rửa thế ngoại sắc trời, để cho mình lại tân sinh một lần. Đáng tiếc, lần này hắn không có nói trước luyện cái gì đặc thù kình pháp, càng không có gì lạ công, bằng không, tại thế ngoại sắc trời bên trong dung hợp cùng tăng lên, hiệu quả nhất định sẽ mạnh phi thường. Hắn đang suy nghĩ lục ngự tâm kinh. Thật là đáng tiếc, tất cả đều là mảnh vỡ hóa kinh văn. Hắn muốn tận lực phân tích ra một chút kinh người nội dung, Lê Thanh Nguyệt nói. La Phù Tiên Sơn di chỉ mặc dù lớn, nhưng khoảng cách nơi đó cũng không tính rất xa xôi. Cẩn thận một chút đi, ta luôn cảm thấy quá an tĩnh, nhìn thấy phương ngoại môn đồ có chút thiếu, đen kịt địa giới không có một ngọn cỏ. Đã từng bị thế ngoại sắc trời đánh xuyên, lại không có hỏa tuyền tẩm bổ. Đến nay nơi này còn có khí tức dữ dằn đang lưu động chậm chậm, xuyên qua hắc ám. Phía trước dần dần có quang minh, lại tới gần có hỏa tuyền khu vực, nơi này thực vật xanh tươi tốt. Không gì sánh được phồn thịnh, rất nhiều trên ngọn núi đều đang chảy cỗ nhỏ hỏa tuyền. Xa xa nhìn lại như nham tương tại uốn lượn, một chút trên núi lớn càng là có hỏa tuyền thác nước rủ xuống, dị thường tráng quan, không gì sánh được sáng chói, giống như tinh hà treo ngược, chiếu sáng toàn bộ địa giới đều sáng rực khắp. Lê Thanh Nguyệt lộ ra nét mừng, nói, mảnh địa giới này quả nhiên khôi phục, năm đó chúng ta mạch này tổ sư từng tại nơi này có qua bố trí. Không biết bây giờ ra sao, quay lại chúng ta lại tới nơi này tìm kiếm. Nàng cảm giác đáng tiếc, hiện tại thời gian cấp bách, không có khả năng ở đây trì hoãn. Sợ gần tiên đồ vật bị người nhanh chân đến trước, Tần Minh nắm chặt đại giáo. Thời khắc bảo trì cảnh giác, sau đó, bọn hắn đặt chân đến một mảnh tràn ngập xương trắng cánh rừng. Khắp nơi đều là tuyết trắng cây trúc. Từ rễ cây đến phiến lá, đều trắng noãn như ngọc thạch, nơi này sương mù rất lớn. Có chút mông lung, phảng phất tới gần tiên gia đạo tràng, ngươi tranh thủ thời gian hướng về đi. Lê Thanh Nguyệt đột nhiên nói nhỏ, đồng thời, nàng lần thứ nhất vận dụng binh khí của mình, rút ra một thanh hào quang năm màu lưu chuyển đoàn kiếm. Ở tại trước người càng là lơ lửng lên một mặt tản ra ánh sáng óng ánh chất gỗ tấm chắn, Tần Minh ý. Thức được xảy ra chuyện, nhưng hắn còn chưa phát hiện cái gì, Lê Thanh Nguyệt cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Khẳng định là có cảm giác, Tần Minh tĩnh tâm, rốt cục có cảm ứng, khắp nơi giống như là có đại lượng khủng bố mãnh thú đang đến gần. Thời gian dần qua để cho người ta có loại ngạt thở cảm giác trong quá trình này. Lê Thanh Nguyệt mang theo hắn dọc theo đường cũ hướng về đi, ta đều nói rồi. Lê Sư Muội thần giác nhạy cảm, căn bản không có khả năng đợi đến nàng tiến vào lý tưởng nhất khu vực. có người mở miệng, cắt đứt đường đi, còn tốt, nhân số chúng ta đủ nhiều. Tại ven đường cũng có chuẩn bị. Ân, người phía trước đã nhận được tin tức. Toàn bộ chạy tới, Lạc Thanh Ca, Giang Thăng Vũ hai đại hạch tâm môn đồ ngăn lại đường đi. Ngoài ra còn có nhiều vị tinh anh môn đồ tham dự vòng vây. Tần Minh tại La Phù Tiên Trấn bên trên gặp qua bọn hắn. Khi đó chính là Lạc Thanh Ca trước hết nhất khiêu khích Lý Thanh Hư. Lê Thanh Nguyệt thì là thuận thế vung mạnh kiếm, dẫn đến đường Tu Di, Giang Thăng Vũ bọn người theo vào, Lạc Thanh Ca nhất hệ áo lam. Khuôn mặt mỹ lệ, cười lên rất sán lạn, nói, Lê Sư Muội xin lỗi, ngươi thật sự là quá mạnh, từ đối với ngươi tôn trọng, chúng ta quyết định liên thủ đưa ngươi đưa ra ngoài. Giang Thăng Vũ sắc mặt nghiêm túc, chỉ là nhẹ gật đầu, nhìn tương đương lạnh lùng, Lê Thanh Nguyệt không có đối thoại với bọn họ ý tứ. Một chút thời gian đều không muốn trì hoãn, ngũ sắc đoàn kiếm kích xạ ra ngoài, bộc phát 5 loại hào quang, đem phía trước cánh rừng bao trùm, oanh một tiếng, giống như là có cự nhân luân động đại truy, đem khu rừng trúc kia bao phủ. Lê Thanh Nguyệt một kiếm đem nơi đó chém bạo, Lạc Thanh Ca cùng Giang Thăng Vũ đồng thời biến mất. Sau đó tại cách đó không xa xuất hiện, thôi động vũ khí, nhanh chóng chặn đường Lê Thanh Nguyệt, Lê Sư Muội xin lỗi. Lê Sư Tỷ đắc tội, đưa người rời đi, Thanh Nguyệt, thật thật xin lỗi, liên quan đến đạo tranh, chúng ta chỉ có thể đem uy hát yêu ta lớn nhất ngươi đưa tiễn. Cái cuối cùng chạy đến hạch tâm môn đồ, là đường Tu Di, Lê Thanh Nguyệt thu hồi ngũ sắc kiếm. Đứng yên xương trắng lượn lờ trong rừng trúc, hiện tại nếu bị vây lên. Nàng tranh thủ thời gian đã không có ý nghĩa, Tần Minh cùng nàng đứng chung một chỗ. Trong tay đại giáo có chút phát ra sắc trời, đây tuyệt đối sẽ là một trận huyết chiến, tới đều là cao thủ, đường Tu Di. Giang Thăng Vũ, Nhậm Ý Bình, Tô Tĩnh Xu, Lạc Thanh Ca, đều là hạch tâm môn đồ, vây quanh Lê Thanh Nguyệt, ngoài ra, một chút tinh anh môn đồ phân bố tại tứ phương, mà càng xa xôi còn có chút kim giáp hộ vệ, khuynh hướng ta những môn đồ kia bị các ngươi sớm ngăn. Chờ, Lê Thanh Nguyệt hỏi, Tần Minh cảm thấy bọn hắn tiến đến con đường kia rất có thể là bị người cố ý an bài. Lê Thanh Nguyệt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, nói, xem ra, ta cùng Lý Thanh Hư trước tiên gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên, tự nhiên là trùng hợp. Trên mặt mang cười nhạt hạch tâm môn đồ Nhậm Ý Bình đáp lại. Loại sự tình này cho dù là có chút chuyện ẩn ở bên trong, cũng không ai sẽ thừa nhận. Tần Minh đối với phương ngoại chi địa không hiểu rõ, nhưng cảm nhận được, hạch tâm môn đồ ở giữa cạnh tranh dị thường kịch liệt. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, Lê Thanh Nguyệt chỉ vì thực lực siêu cường. Đối với những khác hạch tâm môn đồ tạo thành nghiêm trọng uy hát yêu ta. Ngay cả đường Tu Di loại này đối với nàng có hảo cảm người. Thời khắc mấu chốt đều lựa chọn ra tay với nàng. Đối với hắn loại này hạch tâm môn đồ tới nói, hảo cảm gì, cái gì khuynh quốc khuynh thành, đều có thể tạm thời buông xuống, kém xa chính mình gần tiên, Lê Thanh Nguyệt mở miệng. Để cho ta đường huynh trước rời đi, hắn không phải người phương ngoại, Tần Minh giật mình trong lòng. Những này hạch tâm môn đồ sẽ không cần đối với Lê Thanh Nguyệt hạ tử thủ a. Hắn thiên quang kình lưu chuyển, dùng sức nắm chặt bá vương sóc, Nhậm Ý Bình cùng Tô Tĩnh Xu muốn nói cái gì. Nhưng đường Tu Di mở miệng trước, nói, được chưa, Lê Huynh, đây là chúng ta phương ngoại hạch tâm môn đồ quyết chiến. Ngươi không cần xen vào, mặc dù ngươi thả chim lưu ta hơn trăm dặm, để cho ta rất tức giận, nhưng người nào gọi bọn ta kết bạn một trận đâu. Ngươi rời đi trước. Lê Thanh Nguyệt mở miệng, tựa hồ nhìn ra Tần Minh đang lo lắng. Nàng âm thầm lấy bí pháp truyền âm, ta có thể tự vệ. Tần Minh hít sâu một hơi, hắn mới đạp vào tân sinh lộ không có mấy tháng. So hạch tâm môn đồ kém một cái đại cảnh giới, hắn có chút oán hận chính mình. Ở chỗ này giúp không được gì, hắn không nói gì thêm. Nắm lấy trường giáo, nhanh chân đi hướng nơi xa trơn khoảnh khắc. Mảnh này trắng noãn trong rừng trúc thải hà bộc phát, tiên vụ bành trướng, thần quang tàn phá bừa bãi, ý thức chi lực khuếch trương, giống như là bóp méo không gian, rừng trúc phá toái. Lục đại hạch tâm môn đồ quyết chiến, đều không lưu tình chút nào, đem hết khả năng xuất thủ, Tần Minh vừa đi ra rừng trúc không bao xa, liền bị một số người ngăn lại. Đều là kim giáp hộ vệ, hiển nhiên đường tu di lời nói không có có tác dụng, hắn quay đầu. Đã không nhìn thấy Lê Thanh Nguyệt, nhưng là có thể cảm nhận được sâu trong rừng trúc động tĩnh to lớn. Ngũ đại hạch tâm môn đồ đang vây công một mình nàng, các ngươi muốn đem ta cũng cầm xuống. Hắn nắm chặt đại giáo trầm giọng hỏi, đúng, có người mở miệng, chỉ có đơn giản một chữ. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn đối với ta hạ tử thủ? Tần Minh nhíu chặt lông mày. Hắn vì Lê Thanh Nguyệt lo lắng. Ở đây kim giáp hộ vệ không có người đáp lại Tần Minh đem chính mình. Tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Trong lồng ngực phảng phất có một cỗ liệt diễm đang thiêu đốt. Trong nháy mắt, hắn liền xông ra ngoài. Trong tay đại giáo giống như một đạo thiểm điện xẹt qua, phịch một tiếng. Tên kia đối với hắn đơn giản nôn qua một cái, được, chữ người ly khai mặt đất. Bay rớt ra ngoài, còn chưa chờ người này rơi xuống đất. Tần Minh đuổi kịp, tố lưỡi đao phát ra hàn quang, đâm bạo một cái tay của hắn. Đồng thời từ tay gãy nơi đó đâm vào áo giáp màu vàng kim bên trong, chỉ một thoáng. Tên này kim giáp hộ vệ kêu thảm, hắn toàn bộ cánh tay sụp đổ. Nó có không hiểu thiên quang kình khuấy động, từ cánh tay xông vào ngũ tạng lục phủ của hắn ở giữa, phốc. Cả người hắn tại trong áo giáp sụp đổ, Tần Minh cầm trong tay đại giáo. Hơi dùng sức hất lên, bộ này màu vàng áo giáp bay ra ngoài, nện ở trên núi đá. Huyết dịch nhuộm đỏ dải đất kia, oanh một tiếng, cách đó không xa mặt đất sụp đổ. Một cái đã luyện đặc thù kinh pháp người mang theo kinh khủng sắc trời. Thấu thể mà ra chừng nửa mét, giống như là thuấn di đến phụ cận, Tần Minh hai tay cầm bá vương sóc chém thẳng đi qua. Lại bị mặt khác xông tới hai người dùng binh khí ngăn trở, phịch một tiếng. Tần Minh lấy một bàn tay cùng xung kích tới người kia va chạm. Phát ra kêu đau một tiếng. Cái kia sắc trời thấu thể hơn nửa thước thiếu niên cao lớn rất mạnh. Kình pháp đặc thù, Tần Minh mặc dù khí huyết sôi trào. Nhưng bàn tay không có dừng lại, liền nhìn đánh ra, cùng người này nắm đấm va chạm vài chục lần, phù một tiếng. Tên này đã luyện đặc thù kình pháp thiếu niên cao lớn nắm đấm phá toái. Hắn kêu lên thảm thiết, muốn lui lại ra ngoài. Kết quả phát hiện toàn bộ cánh tay đều tại nổ tung. Kinh khủng sắc trời lan tràn, đem hắn ngũ tạng xé nát, giết. Tần Minh hét lớn, đúng lúc này, một cái cao lớn thô kệch thiếu niên từ trong rừng trúc ngoi đầu lên. Nói, muốn ta hỗ trợ sao? Ngoặc kép, hết chương.